Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 351, chương 351, đả kích tình địch không nương tay. Uy, buông ra, Nam Hy muộn thanh nói, kết quả ôm cánh tay của nàng không chỉ có không có buông ra, còn lâu đến càng khẩn. Phía trên truyền đến Quý Mặc Sâm thanh âm, ngươi có phải hay không chỉ biết kêu ta buông ra. Nam Hy nghe ra tới Quý Mặc Sâm khắc chế lửa giận, lại nghĩ đến vừa mới Hứa Mộ làm sự tình, thực mau liền nghĩ đến chính mình bị Hứa Mộ cấp thố. Đây là Hứa Mộ nói tìm được làm Quý Mặc Sâm ăn mệt biện pháp, kia tư còn cảm thấy đây là ở giúp nàng. Nam Hy giờ khóc giờ cười, biết lúc này cùng Quý Mặc Sâm đối nghịch, tuyệt đối thảo không đến hảo. Ta còn muốn công tác, Nam Hy nói. Cái này lý do thực thấy được nói không thông. Quý Mặc Sâm ân, Nam Hy nói. Chụp xong sau thì ngươi ăn cơm ân, đổi một cái, Quý Mặc Sâm nói. Nam Hy nói, thỉnh ngươi ăn cơm liền không tồi, ngươi còn cùng ta để điều kiện. Quý Mặc Sâm cười nhẹ, ta đây hiện tại liền đem ngươi đánh vực mang đi. Tuy rằng nghe được chính là tiếng cười, Nam Hy lại mạc danh cảm thấy, hiện tại Quý Mặc Sâm còn tưởng như vậy là money, thậm chí là chờ nàng cùng hắn đối nghịch, làm hắn có thể càng không kiêng nể gì đem nàng đóng gói mang đi. Ngươi nói trước, nói ngươi đổi cái gì? Nam Hy nói, Quý Mặc Sâm đốn hạ, tựa hồ là cảm thấy đáng tiếc, hắn tay đụng tới Nam Hy lỗ tai, Nam Hy run lên hạ, vừa mới bị Hứa Mộ làm bộ làm tịch thân cũng chưa cái gì cảm giác, hiện tại bị như vậy vuốt, cố tình sởn tóc gáy. Nam Hy đem loại cảm giác này liệt vào cảm nhận được nguy hiểm kích thích. Thời gian chậm rãi quá khứ, Nam Hy dần dần cảm thấy không đối vị, lỗ tai đều mau bị Quý Mặc Sâm tay cấp sờ nóng hổi. Mấu chốt là dựa vào đến gần tình huống, Nam Hy kề sát Quý Mặc Sâm ngực, cảm giác được rõ ràng Quý Mặc Sâm tim đập ở nhanh hơn. Người tim đập thật nhanh, Nam Hy cố ý nói ra. Ở nàng lỗ tai động tác một đốn, sau đó Quý Mặc Sâm rốt cuộc nói chuyện, buổi tối lại nói, lời này vi diệu. Nam Hy còn không có phản ứng, đã bị Quý Mặc Sâm buông ra, vừa nhấc đầu nhìn đến Quý Mặc Sâm mặt, sách, quang xem mặt một chút nhìn không ra thằng nhãi này tim đập, đã sớm tung tăng nhảy nhót. Nam Hy không phát hiện chính mình khóe miệng nhếch lên tới, bợn cợt tươi cười, đoán được Nam Hy đang cười điểm cái gì. Quý Mặc Sâm vẫn là thần sắc bất biến, Nam Hy không hề nói với hắn lời nói, một bên thân liền chiều các bạn nhỏ bên kia đi đến, sau đó liền nhìn đến vẻ mặt nghẹn khuất nhìn bên này, che mặt chắn mắt hách nhất liệt, cùng với một đám sắc mặt đều quải thải hắn các tiểu đệ. Nam Hy phía trước liền đoán được hách nhất liệt đem Quý Mặc Sâm kêu đi làm cái gì. Thật nhìn đến hắn bộ dáng này, vẫn là cảm thấy hách nhất liệt chính mình tìm đường chết. Phía trước không phải làm bộ làm tịch không chịu đánh nhau, bày ra uổng có phát đạt tứ chi không đầu óc bộ dáng sao? Kết quả vừa thấy đến Quý Mặc Sâm liền đi tìm ngược. Nam Hy đi đến hách nhất liệt trước mặt, bắt tay bắt lấy tới ta nhìn xe monster. Hách nhất liệt cười gượng, quá xoái, vẫn là đừng nhìn kia bất chính hảo, có thể xoái đến làm ta yêu ngươi, tính ngươi bản lĩnh, Nam Hy nói. Hách nhất liệt khóc không ra nước mắt, ở Nam Hy nhìn chăm chú hạ, cuối cùng bắt tay lấy ra, đại khái là bất chấp tất cả, lại hoặc là da mặt bị đánh một đốn sau trở nên càng rắn chắc. Hách nhất liệt bại lộ chính mình thảm thiết mặt, đối Nam Hy cáo trạng, hắn như vậy đại người còn không biết xấu hổ đánh ta. Hắn cũng liền thắng ở so với ta đại một vòng, chờ ta đến hắn cái kia tuổi, khẳng định đem hắn tấu nằm sấp xuống. Nam Hy nhìn hách nhất liệt gấu trúc mắt, cùng sưng một bên mặt, cọ qua vá miệng, vốn dĩ liền lớn lên hung hãn mặt, thoạt nhìn càng không dễ chọc, không giống người tốt không nói, liếc mắt một cái nhìn đến khẳng định cảm thấy đây là cái ác liệt phần tử. Tuyệt đối không thân cận hắn, ngươi mang một đám người đánh không lại một cái, còn không biết xấu hổ kêu, Nam Hy nói. Hách nhất liệt vẻ mặt nguy cơ cảm, hi hi ngươi giúp hắn nói chuyện, hắn như vậy vừa thấy liền hoa tâm. Lớn như vậy tuổi, khẳng định nói qua rất nhiều nữ nhân. Nam Hy cảm thấy hách nhất liệt ở tìm đường chết. Bất quá này tìm đường chết tư thế, thật là làm nàng lần cảm thân thiết. Đổi làm là đời trước, này tuyệt đối là nàng tìm đường chết đại đội tuyển thủ hạt giống A. đầu ngón tay điểm ở Hách Nhất Liệt sưng trên mặt. Hách Nhất Liệt tê một tiếng, kia tìm đường chết nói đã bị đánh gãy. Nam Hy cảm thấy là cứu hắn nửa cái mạng. Bình luận, hắn xem như đối với ngươi thủ hạ lưu tình, Quý Mặc Xâm thân thủ như thế nào. Nam Hy nhiều ít vẫn là biết một chút. Hách Nhất Liệt vẻ mặt chịu nhục cùng bị thương. Nam Hy nói lên chính sự. Như vậy còn có thể đạo diễn không? Có thể. Hách Nhất Liệt không thể ở thích người trước mặt rớt mặt mũi. Tuy rằng đã rớt, nhưng là bởi vì một chút thương liền kêu đau không làm việc. Khẳng định sẽ bị Nam Hy khinh bỉ. Nam Hy gật đầu. Vậy tiếp tục đi, vốn dĩ đều là một ít phân cảnh cùng tiểu màn ảnh. Quay chụp lên tương đối rườm rà. Lại bởi vì đại cốt truyện đều hoàn thành, cho nên đại gia chụp lên cũng không chê phiền toái. Quý Mặc Xâm liền đứng ở cách đó không xa nhìn bọn họ quay chụp. Này không phải Quý Mặc Xâm lần đầu tiên xem Nam Hy diễn kịch. Lấy người đứng xem phương vị đi xem Nam Hy, liền sẽ phát hiện rất nhiều ngày thường chú ý không đến đồ vật. Phụ trách chiêu đãi Quý Mặc Xâm thanh niên cũng chỉ có thể bồi hắn cùng nhau. Ngay từ đầu còn không rõ một cái tiểu đoàn phim đóng phim so được với Quý Tổng đại sự sao. Kết quả nhìn đến hiện tại hắn xem như xem minh bạch. Quý Tổng tới nơi này đại sự là cái ngụy trang. Tới thăm ban cái này Nam Hy mới là quan trọng sự. Một cái Quý Tổng, một cái Hứa Mộ, ngoặc kép. Thanh niên bỗng nhiên cảm thấy chính mình phía trước không cùng Nam Hy bọn họ chào hỏi là lãng phí một cái đại đại cơ hội. Trong xe, Phùng Tranh nhìn Hứa Mộ không nói một lời. Tình huống như vậy từ bọn họ lên xe liền không thay đổi quá. Mặc kệ Hứa Mộ nói cái gì, Phùng Tranh đều không dao động. Cuối cùng vẫn là Hứa Mộ bại hạ trận tới. Đỡ chán nói, hành, là ta sai rồi, ta xin lỗi được rồi đi. Ngươi đừng bộ dáng này xem ta. Ta sợ ta nhịn không được đối với ngươi làm điểm cái gì. Phùng Tranh đối hắn miễn dịch lực so với ai khác đều cường. Trực tiếp làm lơ Hứa Mộ kia chọc người hiểu lầm nói. Ngươi đáp ứng sẽ không đi trêu chọc Quý Mặc Xâm à? Hứa Mộ trầm mặc hạ. Biểu tình bay nhanh hiện lên một mặt cái gì. Ngay sau đó khôi phục gương mặt tươi cười. Ta nào nghĩ đến. Hắn thế nhưng thật sự thích thượng Nam Hy. Liên tính là một chút manh mối. Ngươi nên thu liễm mà đi. Phùng Tranh nghiêm khắc nói. Hứa Mộ khổ ba ba biểu tình. Ta cũng là vì giúp tiểu thiên sứ. Nàng không có khả năng cùng Quý Mặc Xâm ở bên nhau. Ta đây là cho nàng đường lui. Phùng Tranh, ngươi như thế nào biết nàng không có khả năng? Hứa Mộ, nàng thích tiểu bạch tuộc a. Phùng Tranh, ngoặc kép, phong quá lớn, hắn có điểm không nghe rõ. Thái dương xuống núi, sắc trời đen lúc sau, đại gia liền kết thúc hôm nay quay chụp. Ở quay chụp mà không thể lái xe đi lên, chỉ có thể dùng nơi này chuyên dụng bình điện xe. Thẳng đến phía dưới mới có thể lái xe. Nam Hy đi tháo trang sức thay quần áo. Ra tới thời điểm đã bị Tô Ly kéo đến một bên. Trương Tiêu Vũ cùng Thẩm Thanh Lan, Doãn Miêu Nhi đều ở. Đều nói ba nữ nhân một đài diễn. Lời này cũng không sai. Tô Ly lôi kéo Nam Hy liền lặng lẽ nói. Người lão bản đem Trang Tử Ngâm kêu đi rồi. Không biết nói gì đó. Trang Tử Ngâm liền không trở về. Nam Hy nói. Nga, quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.